Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 436, qua phóng đãng không bị trói buộc sinh hoạt. Dễ dàng giống thuận nước đẩy thuyền, Quách Tiếu Tiêu ý nghĩ xác thực không giống, khả năng trải qua mất đi người yêu, lại nhiều lần trở về từ cõi chết, lại có cam chịu mưu trí lịch trình. Hiện tại tốt giống lúc nào đều là cười nhẹ mang một ít cảm giác hạnh phúc. Chỉ là ngay trước Trần Tố Phân vẫn là hơi câu nệ ta. Có điểm cẩn thận từng ly từng tí không đắc tội hương vị. Một điểm không giống chấp pháp người làm việc. Nói chuyện càng là không có cùng Bạch Hạo Nam đơn độc cùng một chỗ nóng như vậy liệt thiêu đốt. Không chừng ngày nào làm nhiệm vụ liền đi. Đây không phải khoác lác. Những công việc này cũng nên có người đi làm. Thật gọi ta kết hôn với ai mới là hại người ta. Dạng này liền rất tốt. Ta biết lão Bạch rất nhiều chuyện không để vào trong lòng. Dạng này liền rất tốt. Có thật vui vẻ thời gian. Càng không gánh vác. Nóng hôi hổi hồ suối nước nóng bên trong. Nàng có chút đặc biệt mặc chiều cao tay áo áo tắm. Màu hồng cùng màu đen xen lẫn in nhuộm đồ án, dù là phối thêm góc bẹt quần bơi vẫn như cũ dáng vẻ thướt tha mềm mại, càng là khả năng che khuất trên cánh tay cùng với khác địa phương vết thương. Cua trong nước đều nhìn không rõ lắm, dài nhỏ ngón tay vô ý thức khuấy động lấy trên mặt nước giống ngưng kết khối băng tiểu phiến mỏng. Nghe nói liền là nhà này suối nước nóng khách sạn đặc điểm. Dầu có khoáng vật chất gặp đi ra bên ngoài không khí lạnh liền sẽ ngưng kết thành dạng này. Trần Tố Phân liền thích loại này đồ vật đặc biệt. Bạch Hạo Nam không khuyên giải nói. Dựa vào nằm tại ao suối nước nóng bên trong đem mình hoàn toàn buông lỏng. Bận rộn sau một ngày loại trạng thái này hoàn toàn chính xác dễ chịu. Trần Tố Phân hai tay đi nâng phiến mỏng. Nàng áo tắm liền đẹp. Bikini kiểu dáng màu xanh đậm lông vũ đường vân cực kỳ sấn nàng mang một ít mật đường sắc làn da. Ánh mắt lại thật nhanh nghiêng mắt nhìn bên người hai người. To như vậy cái mang một ít màu xanh biếc khoáng vật chất suối nước nóng trong ao. Đêm dài về sau liền bọn hắn ba cua ở chỗ này nàng còn ở giữa. Càng giống ba người bằng hữu du lịch an bình bình tĩnh. Cho nên thuận tay cho bên cạnh Bạch Hạo Nam bả vai ba bàn tay. Người hòa này tâm đại la bạc không nói điểm lời an ủi. Bạch Hạo Nam càng lười biếng. Ta cảm thấy rất tốt a, cảm thấy có thật vui vẻ thời gian. Công tác thời điểm cũng sẽ càng chú ý cẩn thận. Có mạnh hơn dục vọng cầu sinh. Cái này càng có thể còn sống sót. Quách Nhi công việc nàng là chuyên gia. Chúng ta cái này ngoài nghề nói cái gì? Trần Tố Phân nhìn Quách Tiếu Tiếu trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Liền lại từ dưới nước đạp Bạch Hạo Nam. Lại nhịn không được khoe khoang. Các nàng nói hắn ở bên ngoài đánh trận. Cực kỳ anh dũng cái chủng loại kia. Nói lời này là có đạo lý ha. Quách Tiếu Tiếu đúng là hưởng thụ an bình. Thăm dò mắt nhìn Bạch Hạo Nam chỉ lộ ra mặt nước đầu. Làm sâu sắc phân ý cười. Ta không có hỏi. Hỏi biết hắn có hành động trái luật. Kia chính là ta thất trách. Ta qua không được mình cái này liên quan. Nhưng ta tin tưởng hắn không có phạm tội. Bạch Hạo Nam đưa tay ngón tay cái. Tạ ơn tín nhiệm. Quách Tiếu Tiếu nhưng lại thăm dò. Bất quá ta đoán ta trên thực tế đánh không lại ngươi. Mà lại ngươi nghịch súng xác thực cũng chơi đến rất nhiều. Trái ngón trỏ tay phải cái thứ hai đốt ngón tay kén đều rất nặng. Cái này đều là Âu Mỹ cầm súng thói quen kết quả. Rất nhiều trong nước hiện tại từng có phục dịch ghi chép quân cảnh đều không có. Bọn hắn đồng dạng tại thứ một đốt ngón tay chỉ trên bụng. Thời gian 3-5 năm liền có thể có nặng như vậy vết tích. Tổng không thể nói là đá bóng đá ra a. Trần Tố Phân tranh thủ thời gian đưa tay đi bắt Bạch Hạo Nam tay qua tới kiểm tra. Quả nhiên Bạch Hạo Nam ngón trỏ rất đặc biệt, tại thứ hai đốt ngón tay bên trên duyên có tầng thật dày kén, nhưng không phải thân mật thân thể tiếp xúc hạ còn phải có thói quen nghề nghiệp. khả năng đều chú ý không đến. Bạch Hạo Nam không chống cự, liền Trần Tố Phân ngón tay làm mấy cái cầm súng thủ thế. Cũng có chút bừng tỉnh đại ngộ, thật sự là phàm đi qua tất lưu lại vết tích. Phô, Quách Tiếu Tiếu khó được lộ ra đắc ý biểu lộ. Trần Tố Phân cảm giác mình ngồi ở nói yêu thương hai người ở giữa. Vậy liền truy vấn ngọn nguồn, vì cái gì có cái này vết tích khác nhau đâu? Bạch Hạo Nam cười, ta là theo chân Thái Lan quân đội học nổ súng, liền là phụ thân của A Huy bên kia. Bọn hắn khẳng định là học quân Mỹ bộ kia. Lúc ấy ta có chi rất tốt thương vẫn là quân Mỹ ban phát cho bọn hắn một cao thủ đây này. Cho nên bọn hắn dạy động tác đều là lặp đi lặp lại cường điệu không thời điểm nổ súng. Ngón tay không phải đặt ở trên cò súng, chỉ có thể dựa thật sát vào cò súng vòng. Vô luận dùng cái gì thương đều phải dạng này, cho nên duỗi thẳng ngón trỏ. Cái này bộ vị nhất định sẽ không đứng ở báng súng còn có cò súng vòng lên ma sát. Những cái kia bộ vị đều có rất nhiều tăng lớn ma sát hoa văn. Mỗi ngày sờ, còn rất khẩn trương không có chuyện liền sờ, rất nhanh có thể thành dạng này, không có gì hiếm có. Quách Tiếu Tiếu bổ sung một nửa khác, trong nước lúc đầu huấn luyện hơn phân nửa là đem ngón tay đặt ở trên cò súng. Ma sát bộ vị liền khác biệt, cũng liền hai năm này mới bắt đầu điều chỉnh cải biến. Về phần tử phạm tội rất nhiều đều là giã lộ. Sờ một cái liền biết lai lịch. Trần Tố Phân hứng thú, tại trong ao đem Bạch Hạo Nam giống lật thịt heo đồng dạng nhấc lên. Ngươi nhìn trên người hắn những này tổn thương đều là vết thương đạn bắn đi, từng cái hỏi lai lịch. Sắc trời đã sớm đen, tấm ván gỗ xây thành ao suối nước nóng bên cạnh có mấy ngọn đèn đường chiếu sáng. Màu xanh biếc khoáng vật chất suối nước nóng liền có chút đen xì. Bạch Hạo Nam làn da lại hắc, cái này cho lật lên hướng phía ánh đèn vẫn là trắng bóng dễ thấy. Gấp đâm rắn chắc trên lưng rõ ràng giải lấy mấy chỗ vết xẹo. Có người nói vết thương là nam nhân huân chương. Quách Tiếu Tiếu đối cái này đương nhiên cảm thấy hứng thú. Dù là nàng thụ thương nằm tại trên giường bệnh thời điểm, Bạch Hạo Nam khuyên bảo nàng thời điểm cũng chỉ là đơn giản phô bày mấy cái. Nào có hiện tại toàn diện, trước đó vẫn luôn bình tĩnh nằm tại một bên khác trong nước. Hiện tại cũng nhảy dựng lên. Tốt, tốt tốt, Bạch Hạo Nam lại chỉ chung quanh. Khách sạn này kỳ thật liền là một tòa hình cung 4 tầng lâu kiến trúc vây quanh một mảnh to to nhỏ. Nhỏ lộ thiên ao suối nước nóng. Chỗ tốt là trong phòng đều có thể trông thấy từng cái ao người nhiều hay không. Lựa chọn tắm suối nước nóng thời đoạn. Chỗ xấu là ai ở chỗ này tắm suối nước nóng đều sẽ cùng đóng phim. Bị người vây xem, mặc dù không nhìn thấy một bóng người, nhưng có trời mới biết những cái kia màn cửa sổ phía sau có người hay không nhìn. Cho dù là tại tháng 5 hạ tuần thời tiết đã nóng, đỉnh núi ban đêm vẫn có chút ý lạnh, xuất thủy liền có thể cảm giác Quách Tiếu Tiếu cũng có tính cảnh giác. Đối, trở về phòng đi, Trần Tố Phân thuận thế nắm chặt một thanh Bạch Hạo Nam eo. Ngươi liền đánh cái chủ ý này. Thiên địa lương tâm, cái gì chàng diện chưa thấy qua Hạo Nam ca nơi nào có nghĩ những thứ này. Nhảy ra nước đến chả tranh thủ thời gian bắt khăn tắm cho cô nương chùm lên đâu. Bất quá ba người trở về phòng, bầu không khí liền khá là quái dị. Suối nước nóng cua qua về sau thường thường là toàn thân nóng hổi thấu. Chùm khăn tắm đi vào mở máy điều hòa không khí gian phòng càng không lạnh. Nhưng ngồi tại bên giường Trần Tố Phân biểu lộ đều mất tự nhiên. Ta, người thường thế kia làm sao tới nha? Mình cũng không phát hiện có chút nị thanh. Đầy đủ cho thấy nàng đầu óc sung huyết có chút choáng sinh lý tình trạng. Quách Tiếu Tiếu đi cuối cùng. Nàng là trước khi vào cửa trần trừ một lúc. Bồi thường đầu Bạch Hạo Nam ra hiệu nàng phải không đi trước sát vách. Bạch Hạo Nam cười, không cọ rửa thay quần áo. Quách Tiếu Tiếu liền thản nhiên tiến đến. Bất quá cũng tận lượng không nhìn bên kia cô nương. cầm quần áo đi phòng tắm. Bạch Hạo Nam còn qua được kéo Trần Tố Phân đánh đòn. Ngươi cũng muốn tắm rửa thay quần áo à? Chờ một lúc bị cảm lạnh, có muốn hay không ta giúp ngươi đổi? Trần Tố Phân vẫn là thẹn thùng, trông thấy cửa phòng tắm đóng lại đều có chút tay chân không lưu loát. Cảm giác nhiều năm võ thuật đều học uổng công. Bạch Hạo Nam thành thạo thoát bikini, còn chấm mút, Trần Tố Phân càng thẹn thùng, không ngừng nghiêng mắt nhìn cửa phòng tắm bên kia. Kết quả Bạch Hạo Nam là thật giúp nàng đem áo tắm thoát lau khô thay đổi nội y áo ngủ. Sau đó dùng khăn lông khô cho Trần Tố Phân tóc dài sát bên lau. Cẩn thận đến cô nương rất nhanh xốp xuống tới, ngồi dựa vào trong ngực nam nhân, lời nói lại không dễ nghe. Loại thời điểm này nam nhân nhất biết lấy lòng, cái gì tiện tướng đều có. Bạch Hạo Nam ha ha, kia là chưa thấy qua mỹ nữ nam nhân, ta là đường đường chính chính thích ngươi a. Trước kia không hiểu chuyện làm ẩu, hiện đang một mực đều cực kỳ lấy lòng ngươi đi. Trần Tố Phân kỳ thật tay đều hướng sau đặt ở Bạch Hạo Nam trên đùi, vẫn là thừa nhận, là tốt, hiện tại cái dạng này, ngươi nghĩ từng cái đều không làm thương hại, từng cái đều đền bù, vẫn là làm tốt lắm. Bất quá ta hiện tại không. Bạch Hạo Nam càng cười ha ha. Trước kia tìm kiếm kích thích nha. Ta nghĩ ta hiện tại hiểu. Người vẫn là phải có điểm lòng xấu hổ. Một khi đem cái này ra mặt lột xuống, toàn bộ tâm tính đều trở nên nhạt, đều nhạt không nổi. Tại bán hàng đa cấp nơi đó liền kiến thức qua. Chỉ cần vượt qua cái kia tâm lý ranh giới cuối cùng, kéo hạ một điểm cuối cùng ngăn cản, ngoạn tào, quả thực cùng cầm thú không có gì khác biệt. Trần Tố Phân ngẩng đầu nhìn hắn biểu lộ, thật là nghĩ như vậy. Bạch Hạo Nam gật đầu, hai người lên giường là cái cực kỳ tư nhân đồ vật, không muốn xuất ra đến cùng bất luận kẻ nào cùng hưởng. Đem cái này lấy ra biểu diễn đều quan tại động vật vườn. Ta hiện tại có tự điều khiển lực, sư phụ ta dạy ta. Trần Tố Phân nới lỏng thật lớn một hơi. Ta cho giật mình, nhưng lại không nguyện ý đi ra. Bạch Hạo Nam hắc hắc hắc, giống như hồi tưởng lại thật sự là từ đi bán hàng đa cấp trở về. Hắn tại trên quan hệ nam nữ liền thu liễm nhiều, nhưng chân chính hiểu được khống chế, chỉ sợ vẫn là về nước về sau đi. Quách Tiếu Tiếu tay chân lanh lẹ đổi rộng rãi đồ thể thao ra, vẫn là mang một ít cười, nỗ lực ngồi tại một cái giường khác một bên, hai tay chống ở hai vừa mở miệng. Ngươi cũng đi đổi quần bơi à? Ta mua cho ngươi quần áo. Trần Tố Phân cũng nghe được nàng cùng mình tương tự khẩn trương, lập tức có cảm giác ưu việt quay đầu. Báo cáo cảnh sát, hắn nói hắn không muốn mặt ý xấu. Nữ cảnh sát cười tiếp nhận Bạch Hạo Nam đưa tới khăn mặt mình xoa. Xác thực không làm người khác nhìn Bạch Hạo Nam quần bơi. Trần Tố Phân có chút tự phát nhảy dựng lên đưa tay giúp Quách Tiếu Tiếu xoa tóc. Cho nên Bạch Hạo Nam tiến phòng vệ sinh trước còn nghi hoặc. Hai người sẽ không thừa cơ làm chuyện xấu xa gì à? Quách Tiếu Tiếu cười to, Trần Tố Phân bắt khăn mặt nện hắn, qua tìm kiếm kích thích tuế nguyệt. Bạch Hạo Nam đúng là phát ra từ nội tâm tại tôn trọng cái này mấy vị cô nương. Cho dù là hiện nay dạng này có phần vi nhân thần cộng phẫn cục diện, hắn cũng không cho là mình là tại chân đạp mấy đầu thuyền lừa gạt tình cảm. Cho nên ba người cùng một chỗ, hậu quả trực tiếp liền là ba tên hòa thượng không nước ăn. Trên cơ bản là đang tán gẫu. Hai cô nương còn cút trên một cái giường đi. Thanh Mai Trúc Mã Trần Tố Phân hiểu rất rõ hành vi của hắn xử sự, cùng mang theo đột thẩm phong cách nữ cảnh sát cùng một chỗ. Từ năm đó rời đi Dung Đô, Thành Đô, bắt đầu giao nhau đặt câu hỏi. Cuối cùng đem Bạch Hạo Nam mấy năm qua này đang làm cái gì, vô cùng rõ ràng hiểu rõ một lần. Dù sao Bạch Hạo Nam cũng không có gì cảm giác phải cần giấu giếm. dù sao sáng sớm hôm sau trở về sớm huấn về sau. Trần Tố Phân để Bạch Hạo Nam tự mình lái xe đi bồi Quách Tiếu Tiếu nghỉ ngơi. Lượng tin tức quá lớn, ta phải vuốt vuốt, ta rốt cuộc minh bạch nam nhân của ta vì sao lại biến thành dạng này. Ta cũng phải hào hào nghĩ lại hạ chính mình. Sinh viên là nghĩ đến muốn bao nhiêu điểm, nữ cảnh sát liền đơn giản. Bạch Hạo Nam qua tới hầu hạ nàng rời giường, tự nhiên muốn luyện một chút tự do bắc kích. Nói đến từ hai người trùng phùng về sau thuần thục cấp tốc biến mất tất cả khoảng cách. Quách Tiếu Tiếu liền thụ thương nhập viện rồi. Hiện tại mới là công bằng công chính công khai đường đường chính chính giao thủ. Đương nhiên quá trình thiếu chút nghĩa vô phản cố. Nhiều ta tính kỹ thuật nhu tình. Nắm lão tài xế dẫn đường phúc. Tăng tốc hiệu quả còn là rất không tệ. Đặc biệt là có chế phục thêm thành. Về sau liên tiếp hai ngày, đều là Bạch Hạo Nam sớm tối mang theo Quách Tiếu Tiếu du lãm chung quanh hương trấn cảnh điểm di. Tích cổ, cảm giác là đem Trần Tố Phân chơi qua địa phương tất cả đều một lần nữa tẩy lễ một lần. Tiếu dung tươi đẹp đến Bạch Hạo Nam tùy thời đều đang quay chiếu. Đưa di động bộ nhớ đều quay đầy, cái này càng không dễ dàng gây nên kiểu mụ mụ hoài nghi. Cho nên tới gần ngày quốc tế thiếu nhi, Bạch Hạo Nam dứt khoát cùng Quách Tiếu Tiếu trở về Dung Đô. Thành Đô, Trần Tố Phân nói mình để thay thế hắn đem huấn luyện khoa mục đẩy đi. Nàng còn thiết kế một cái mang theo tất cả hài tử cùng ngoại tịch huấn luyện viên đến chung quanh. Phong cảnh khu chơi xuân hạng mục đâu, cũng may mà nàng đối chung quanh quen thuộc như vậy. Kiều Oánh Na lại đi Bình Kinh. Đã chủ động yêu cầu miễn phí vì lần này cả nước học sinh tiểu học bóng đá tranh tài cung cấp khúc. Chủ đề, vậy thì có một loạt tuyên truyền hoạt động muốn tham gia. Hơn một tuần thời gian đâu, Mạch Tỷ cũng có chút kinh hỉ cái này hoạt động đạt được đài truyền hình quốc gia coi trọng quy cách. Chi cao, đây là nàng trước đó không nghĩ tới. Toàn lực phối hợp tham dự tranh thủ lợi ích tối đại hóa. Cho nên lại đem chiếu cố hài tử gánh giao cho Isa. Vừa vặn chuông gió thần hỏa kia địa chỉ ban đầu đã bắt đầu phá rỡ. Isa dứt khoát đem đoàn đội văn phòng đều đem đến trại huấn luyện phụ cận đến. Liền ở trại huấn luyện phía sau mướn dân trạch. Bạch Hạo Nam cũng quyết định trở về 3 năm ngày hơi chia sẻ hạ. Quách Tiếu Tiếu tại trên đường trở về một mực tương đối yên tĩnh. Bạch Hạo Nam bắt đầu còn tưởng rằng nàng là tại thích ứng muốn về Dung Đô. Thành Đô, đối mặt những người khác, quay đầu nhìn thời điểm, cô nương này đều ngẩng đầu đáp lại ôn nhu cười. Không có mặc chế phục, trên thân bình thường nhất cảnh khu áo thun, ngực có cảnh khu chữ văn hóa áo. Không chút nào dáng vẻ cạch cỡm nhẹ nhàng khoan khoái bộ dáng để Bạch Hạo Nam nhịn không được thò. Người ra kéo đi thân, Quách Tiếu Tiếu tựa hồ có thể đọc lên đến tâm tình của hắn. Cười đến càng ngọt, bất quá lại tranh thủ thời gian đẩy ra ra hiệu lái xe lo lái xe đi. An toàn giao thông không thể quên, ta không thể bồi tiếp ngươi thời điểm, hy vọng ngươi có thể tùy thời chú ý an toàn, không muốn ỷ vào chính mình. Bạch Hạo Nam tay còn khoác lên trên vai của nàng đâu. Nhạy cảm nghe được tiếng nói, không cùng ta cùng đi, không phải còn có vài ngày nghỉ kỳ à. Quách Tiếu Tiếu gật đầu, với ta mà nói đây chính là tốt nhất ngày nghỉ. Ngày đó ngươi cho Trần Tiểu Thư nói lời, ta tại phòng vệ sinh kỳ thật đều vụng trộm nghe. Ta cũng phải có tự điều khiển lực, không phải ta liền muốn thật triệt để mỗi ngày hầu ở bên cạnh ngươi. Nhưng như thế ta chính là cái phế vật. Đúng hay không? Bạch Hạo Nam lắc đầu. Ta chung quanh cũng không phải phế vật. Quách Tiếu Tiếu bắt thủ ấn của hắn tại trên mặt mình. Ta nói không lại ngươi. Dù sao như thế hạnh phúc thời gian ta hy vọng có thể một mực lâu dài xuống dưới. Hiện tại quá hạnh phúc ta liền càng phát trong lòng hoảng. Sợ tiệc vui chóng tàn. Cho nên ta muốn khắc chế mình. Trở về bồi cha mẹ mấy ngày. Đem hai ta ảnh chụp cho bọn hắn nhìn xem, để bọn hắn cũng cao hứng hả. Bạch Hạo Nam ngẫm lại, bọn hắn sẽ không đi cha ta mướn phòng ghi chép à? Quách Tiếu Tiếu lập tức liền cười, nàng dạng này nghiêm chỉnh cô nương liền là bù không được nghịch ngợm nam nhân. Nếu như nghịch ngợm còn nghiêm chỉnh nam nhân vậy đơn giản là thiên địch. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.